Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, chương 119, Tokisaki Kurumi chết. Chúng ta là giống nhau. Tokisaki Kurumi kinh ngạc nhìn Masrun. Nàng không biết Masrun đến cùng là từ nơi nào biết nàng mục đích cuối cùng là ban đầu tinh linh. Thế nhưng hiển nhiên Masrun là đã biết nàng kế hoạch, đã biết nàng mục đích cuối cùng là ban sơ tinh linh. Người nói nhăng gì đấy? Tokisaki Kurumi bỗng nhiên giận dữ, trói thành hai cái xinh đẹp trưởng đuôi ngựa tóc chập chờn hoảng đãng. Ta làm sao có thể giống như ngươi? Ngươi cái này chỉ biết dùng nửa người dưới suy tính tự đi pháo. Vô luận ngươi nói như thế nào làm như thế nào, ta cả ngày nay nhất định phải giết chết ngươi. Tiếng ân tiết cứng rắn đi xuống, nàng liền nâng lên hai thanh toại phát thương. Cực nhanh đè xuống cò súng hướng phía Masrun bắn cân nhắc quả đạn. Bất quá không biết là nội tâm do dự vẫn là vì tiết kiệm ma lực. Những thứ này đều là bình thường nhất thời gian viên đạn mà không phải lúc chi đạn. Phanh, phanh, phanh, tiếng súng vang lên. Tokisaki Kurumi con Masrun bỗng nhiên biến thành một đoàn bóng đen trong nháy mắt hướng chính mình. Vọt tới, nàng cũng không biết bị đánh trúng không có. Tokisaki Kurumi không kịp nghĩ nhiều. Toại phát súng lục cùng toại phát thương gật liên tục. Đồng thời bản thể theo bản năng dựa vào bản năng lui về phía sau đi. Cùng lúc đó của nàng những cái này những thời gian khác trục phía trên thời gian phân cái gì cũng dồn dập xông lại 27 nỗ lực công kích xông tới Masrun. Phanh phanh phanh phanh phanh. Tokisaki Kurumi bản thể tay phải nắm chặt toại phát thương. Tay trái đem toại phát súng lục lui về phía sau vung. Trực tiếp hướng trước người vẽ ra một cái vòng tròn. Làm phòng vệ tính công kích. Hai cây súng đồng thời nổ súng. Đây cơ hồ đã thành nàng phản ứng tự nhiên. Tokisaki Kurumi con mắt theo sát đạo kia mơ hồ bóng đen nhanh chóng di động. Nàng phát xạ ra ngoài phổ thông lúc chi đạn tốc độ hầu như theo không kịp Masrun. Cứ nhiên chỉ có thể miễn cưỡng truy ở OD phía sau một chút vị trí. Tokisaki Kurumi chứng kiến Masrun bởi vì cao tốc biến thành bóng đen ở phân thân của nàng trong cơ. Hồ là dễ như trở bàn tay tha một vòng. Sau đó bay thẳng đến nàng phi phát tới. Tốc độ cực nhanh, vẫn là men theo S hình lẩn tránh lộ tuyến. Liên tục mấy thương đều không bên trong. Tokisaki Kurumi cắn răng lăn khỏi chỗ. Tách ra Masrun phi phát. Đồng thời trở tay lại là một thương phun ra đi. Nhìn cũng không nhìn kết quả. Trực tiếp trốn vào mặt bên mấy cái phân thân phía sau. Nắm chắc cái phân thân bảo hộ. Nàng nhanh chóng bày ra lúc phát động chi đạn cần tư thế. Khắc khắc đế. Của nàng sau lưng xuất hiện một cái cự đại Gothic phong cách đồng hồ báo thức hư ảnh. Đồng hồ báo thức phía trên đoàn châm rất nhanh chuyển động đến rồi chữ số La Mãi. Cũng chính là một mấy cái chữ này mặt trên. Bị đoàn châm chỉ mặt trên truyền ra một cổ ma lực. Sau đó chảy ra to lớn đồng hồ báo thức giàn giáo chảy đến của nàng toại phát súng lục mặt trên. Hanh, nhìn nhanh chóng đến gần Masrun. Tokisaki Kurumi lạnh rên một tiếng đem toại phát súng lục chỉ ở trên đầu của mình. Một chi đạn, Aleph, ngoặc kép chấm than, phanh. Hướng đầu mình nả một phát súng. Tokisaki Kurumi không có ngừng dưới bước tiến của mình. To lớn đồng hồ báo thức hư ảnh phía trên kim đồng hồ lại động. Lần này cũng là chuyển đế nhi mặt trên. Khắc khắc đế. Hai chi đạn, BT, ngoặc kép chấm than. Một chi đạn, Aleph, bị đánh trúng mục tiêu gia tốc thời gian. Hai chi đạn, BT, bị đánh trúng mục tiêu bên ngoài thời gian phương thức lưu động trở nên chậm. Tokisaki Kurumi nhanh chóng sử dụng hai lần lúc chi đạn. Lần đầu tiên dùng một chi đạn gia tốc thời gian của mình để cho mình tốc độ trở nên nhanh hơn. Lần thứ hai dựa vào tất trúng lúc chi đạn hai chi đạn giảm tốc độ Masrun tốc độ. Sử dụng xong hai lần lúc chi đạn phía sau. Masrun biến thành bóng đen tốc độ rốt cuộc trở nên chậm. Rốt cuộc có thể cho Tokisaki Kurumi bắt được Masrun tốc độ. Mà Masrun ở chính giữa lần thứ hai lúc chi đạn. cũng chính là đệ nhị đạn sau đó quả thực cảm thấy tốc độ của mình trở nên chậm rất nhiều. Sức mạnh của thời gian không ngừng quấy nhiễu hắn, không gian chung quanh nắm kéo hắn tứ chi cùng sức phản ứng. Hắn vốn định dụng thần tính lực tới xua tan sức mạnh của thời gian. Thế nhưng hơi chút vừa nghĩ lại hủy bỏ cái ý nghĩ này. Dựa vào chậm một chút tốc độ tiếp tục hướng phía Tokisaki Kurumi tiến lên. Chết đi, nhanh lên một chút chết a. Sử dụng xong một chi đạn phía sau tốc độ trở nên cực nhanh, Tokisaki Kurumi không tách ra thương. Công kích tới bị chậm lại Masrun. Thời khắc này nàng đã sớm sắc mặt dữ tợn. Xinh đẹp rượu mắt phải màu đỏ cùng yêu nhã bên trái lúc chi trên mắt bổ sung thêm cũng là thổ lộ. Nhanh cảm giác, rầm rầm rầm, Tokisaki Kurumi có thể chứng kiến viên đạn không ngừng bắn chúng nhanh chóng xít tới gần Masrun. Bóng đen, cho rằng Masrun rốt cuộc chúng đạn, nàng chỉ cảm thấy một cỗ khoái ý không ngừng tụ tập. Để cho nàng tối hôm qua tới nay hận ý rốt cuộc có thổ lộ biện pháp. Lấy hình lẩn tránh lộ tuyến tránh né Tokisaki Kurumi công kích, Masrun âm thầm thở dài. Biết dùng hòa bình thủ đoạn cùng nàng đàm phán là thật không thể nào. Cuối cùng vẫn phải đối nàng khiến cho dùng cường ngạnh thủ đoạn mới được. Điều này làm cho Masrun có chút không nói. Triệt để hạ xuống quyết định, Masrun rốt cuộc không lưu tình nữa. Trên mặt hiện lên kiên định thần tính. Sau đó thân ảnh của hắn, siêu, lập tức liền tiêu thất ở trong không khí. Đang điên cuồng nổ súng, Tokisaki Kurumi sửng sốt. Còn chưa phản ứng kịp, nàng chỉ một lúc lại đột nhiên từ trong cổ họng phát ra thanh âm kỳ quái. Y dài, a, bên trên phút chốc còn điên cuồng bắn Tokisaki Kurumi. Nhưng bây giờ giống như là tròng mắt đều muốn bay ra ngoài một dạng đại trợn lấy con mắt. Phát sinh buồn khổ thanh âm, nàng mỹ lệ trắng nõn cổ có chút cứng ngắc giật giật. Mang trên mặt không thể tin biểu tình, ánh mắt dần dần xuống phía dưới. Nàng nhìn thấy tại chính mình gò bồng đảo bộ phận vị trí địa phương. Đưa ra một con mang theo ánh sáng màu vàng tay. Ôi chao, không không không. Sao? Làm sao có thể? Ta rõ ràng. Ta. Không biết lúc nào. Mặt không thay đổi Masrun xuất hiện tại phía sau của nàng. Bổ sung thêm mạnh thần tính lực, tay trái quán xuyên Tokisaki Kurumi gò bồng đảo cửa. Ta. A, nàng dường như cực kỳ không thể tin lật một chút con mắt. Hòa bình thủ đoạn không cách nào để cho ngươi tin tưởng ta. Như vậy ta sẽ dùng cường ngạnh thủ đoạn để cho ngươi tin tưởng ta. Đứng ở Tokisaki Kurumi phía sau cao hơn nàng một cái đầu còn có nhiều Masrun diện vô biểu tình. Lạnh nhạt nói, ngôn ngữ vừa, Masrun tay liền từ Tokisaki Kurumi gò bồng đảo cửa rút ra. Trong nháy mắt, Tokisaki Kurumi trên người mặc linh trang tự động hòa tan trong không khí. Trắng nõn da thịt triển lộ không bỏ sót. Ghê tởm xú nam nhân. Lưu lại hơi yếu lâm trung kêu thảm thiết. Tokisaki Kurumi dường như không có có sinh mạng tượng người giống nhau ngã xuống. Nằm dưới đất, Tokisaki Kurumi thi thể không có lập tức chết đi. Thân thể đáng thương co quắp dưới. Sau đó, liền cũng không nhúc nhích nữa. Giết mất một cái Tokisaki Kurumi, Masrun phi thường khó chịu thở ra một hơi. Khó chịu thấp giọng nói. Cái này chủng cảm giác thật là không song thấu. Ta cư nhiên cứ như vậy giết mất một cái manh muội tử. Tuy là trên thực tế là không giết chết manh muội tử. Ta quả nhiên vẫn là làm không được quả. Quyết sát phạt long ngạo thiên A. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.